anh bế Dĩ Mạch đi thẳng vào phòng cấp cứu. Trần Sở Dương mở miệng ra là cứ một điều người nước gậy, hai điều người nước gậy. Sao anh ta ghét người Hàn Quốc thế? Dĩ Mạch đang còn rất yếu nhưng không ngăn nổi tò mò hỏi. Chắc là do hay lên diễn đàn Tiania nên yêu nước quá đấy mà. Lục Thiêu Trì trả lời qua quýt cho xong. Những việc như vậy anh vốn không để tâm. Tinh thần dân tộc hẹp hòi sao? Không phải đâu. Hóa ra cũng có chuyện chủ nhiệm Lục không biết. Xem ra anh chẳng quan tâm mấy đến đời sống riêng tư của đồng nghiệp. Nhất định là người yêu của Trần Sở Dương thích đàn ông Hàn Quốc. Vào đến phòng cấp cứu. Mặt Dĩ Mạch càng thêm tái mét. Dù đã đến bệnh viện nhiều nhưng cô vẫn sợ tiêm. Cô nói vài chuyện linh tinh để tự trấn an mình. An Dĩ Mạch đưa đôi mắt to tròn như mắt mèo con nhìn anh. Khi nói mấy chuyện giải trí linh tinh, mắt cô sáng rỡ rỡ như đèn pha. Vẻ đắc ý của cô nhóc khiến cho Lục Thiêu Trì không khỏi buồn cười. Ánh mắt thương cảm dành cho cô cũng thêm phần dịu dàng. Bảo cô bỏ nghề làm báo giải trí tôi cũng không tin. Quay đi ngoảnh lại đã tung tin đồn lung tung rồi. Cô ba ngày hai bận vào đây. Hóa ra là vì mê bác sĩ đẹp trai của bệnh viện nhân tâm chúng tôi. Tôi cho cô biết, tôi ghét nước gậy hoàn toàn là vì lòng ái quốc. Đám con gái mới nứt mắt các cô chỉ biết xem phim Hàn Quốc. Bị người nước gậy bỏ bùa mê đến lú lẫn rồi. Trần Sở Dương cầm ống tiêm. Mạnh tay tiêm cho Dĩ Mạch một phát. Dĩ Mạch kêu lạo oai oái rồi đưa mắt bực bội nhìn Thiêu Trì. Thiêu Trì cười chứ không nói gì. Hóa ra cô nàng này có ân oán với Trần Sở Dương. Dĩ Mạch vốn sợ đau. Một vết thương nhỏ cũng la hét ầm ĩ, xem ra mỗi lần bị đưa đến phòng cấp cứu. Cô nàng phải ôm hận đây. Anh không xem Kim Ưn chê thế nào à, sao lại đến đây? Tôi chẳng hơi đâu mà lo cho cái cô người gậy đó. Khỏe như vâm ấy, Thiêu Trì này, nhóc con này mắt láo liên thế không chết ngay được đâu. Đừng đưa đến phòng cấp cứu nữa. Độ dày phòng cấp cứu bận lắm. Mà lịch hẹn hò của tôi kín đặc rồi. Anh mà cũng có người hẹn hò á? Dĩ Mạch kinh ngạc nhìn Trần Sở Dương. Anh ta là ở trường đại học của Lục Thiêu Trì. Hiện đang làm ở phòng cấp cứu. Mỗi lần nhìn thấy Dĩ Mạch là lại cãi cọ om sòm với cô. Hai người gặp nhau cứ như ra ngõ gặp oan gia. Cái đồ không có mắt như cô. Làm sao mà nhận ra lòng bác ái và sự vĩ đại của tôi chứ? Chớ có ý bạn trai mình là chủ nhiệm khoa tim mạch mà suốt ngày chạy vào bệnh viện. Lãng phí thuốc men quá. Chả khác gì cái cô người gậy kia. Bạn trai cô ta chắc là bị tâm thần rồi. Lại còn đòi bao cả bệnh viện nữa chứ. Tưởng bệnh viện là của nhà họ đấy chắc. Có tiền thì có gì ghê gớm chứ. Bạn trai của Kim Ưn chê. Tim Thiêu Trì như ngừng đập trong giây lát. Anh len lén đưa mắt nhìn phản ứng của Dĩ Mạch. Không thấy có biểu hiện gì khác thường trên khuôn mặt trắng bệch của cô. Anh mới từ từ bình tâm lại. Có tiền tất nhiên là ghê gớm rồi. Giọng nói của Dĩ Mạch rất nhẹ, rất khẽ, không biết là nói với mình hay là nói với hai người đàn ông trước mặt. Có tiền thì có gì ghê gớm chứ? Cô vẫn còn nhớ hồi đó. Người ấy cũng đã giận dữ nói vậy. Hồi đầu khi nghe câu nói đó. Cô cũng cảm thấy chỉ cần yêu là đủ no rồi, nhưng không lường được về sau. Chính thứ dung tục này đã dễ dàng phá vỡ tình yêu của cô. Mối tình đầu, không chỉ nhẹ hơn 5 tháng, mà còn nhẹ hơn cả tiền bạc, mong manh dễ vỡ, cách chương.